Chiến Long Vô Song, chương 919, góc truyện audio.com. Hình Thiên dẫn đám thuộc hạ đến, lập tức nhìn thấy Trần Ninh ở đại sảnh khu ngâm chân, trầm giọng nói. Anh ta ở đây, giết anh ta đi. Rõ, những thuộc hạ đó của anh ta lần lượt rút dao găm ra, như một đám sói hoang vậy, lộ ra chiếc răng nanh nhọn sắc cẩn thận bao vây quanh Trần Ninh. Sắc mặt người ở hiện trường đều thay đổi, đến cả Đồng Kha cũng căng thẳng lên. Giám đốc đứng ở trước mặt của Trần Ninh sắc mặt càng thêm trắng bệch ra, hai chân run rẩy, có lẽ bởi vì quá sợ. Hãi nên quên mát chạy đi. Trần Ninh vẫn như cũ vẫn rất bình tĩnh, dường như không nhìn thấy đám lính đánh thuê Hình Thiên vậy. Anh lại một lần nữa hỏi giám đốc ở trước mắt, tôi hỏi ông có hạng mục gì để giới thiệu không? Nếu là nữ tôi đề xuất ngâm chân với sữa lại kết hợp với xoa bóp chân, có hiệu quả làm đẹp. Trần Ninh hơi cười đáp. Được vậy theo như ông nói, rồi sắp xếp cho chúng tôi hai nhân viên massage đáng tin cậy. Lời của Trần Ninh vừa nói xong, đám lính đánh thuê đã tiến lại gần, và một người đàn ông da đen giống con báo màu đen tay cầm dao găm từ bên phải tấn công Trần Ninh. Con người của giám đốc phóng to ra, miếng mở ra, vừa muôn hét lên. Mà lúc này, Trần Ninh đã ra tay. Trần Ninh giơ chân, đá trúng đầu gối của người đàn ông da đen. Răng rác tiếng kêu gãy của xương khiến da đầu người ta tê rần rần vang lên, đầu gối trái của người đàn ông da đen trực tiếp bị Trần Ninh đá gãy. AIP người đàn ông da đen ngã nhào về phía trước của Trần Ninh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng hét này khiến giám đốc khu ngâm chân và Đồng Kha đều không nhịn được mà che tai lại. Mà lúc này càng nhiều lính đánh thuê đã như đàn sói xông lên. Một tên lính đánh thuê, một dao nhanh như chớp đâm về phía Trần Ninh. Tay trái của Trần Ninh nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, tay trái đấm nhằm thẳng mặt đối phương. Bộp, xương mặt của đối phương bị đánh đến nỗi bị gãy, máu tươi bay ra, tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra được liền ngã lên trên đất mà chết. Lại có một người cầm đao đánh về phía Đồng Kha. Trần Ninh đá chân cản lại, trực tiếp đá tên đó bay ra xa 7-8 mét, miệng nôn ra máu tươi. Đám người giám đốc nhìn thấy một màn này đều hoàn toàn sợ hãi rồi. Chỉ thấy Trần Ninh như đi dạo vậy, đi tạt qua trong đám đối thủ, giơ tay ăn ý, không ngừng có tiếng kêu thảm của đối thủ ngã xuống. Dường như trong nháy mắt mười mấy tên lính đánh thuê hung dữ đã toàn bộ nằm trong vũng máu. Mà chỉ còn lại mỗi Hình Thiên đứng ở đó. Sắc mặt Hình Thiên ngưng trọng lại, anh ta trầm giọng nói. Chiến thần Hoa Hạ, Hình Thiên tôi đến hầu anh. Trần Ninh nhìn Hình Thiên, hơi cho mày. Anh nhìn có vẻ là người Hoa Hạ tốt đẹp cũng là đàn ông, thế nhưng lại làm tặc. Hình Thiên căn bản không nhiều lời với Trần Ninh, nắm chắc dao găm rồi xông lên, người như hổ dữ, dao vô cùng sắc, người chưa đến gần dao đã đến gần, con dao hướng về cổ của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay, trong chốc lát bắt được lưng dao, giữ chặt khiến con dao của Hình Thiên dừng hẳn lại. Cái gì đây? Hình Thiên không dám tin mà mở to mắt ra, tay không đón lấy dao không hề hiếm, nhưng có người có thể tay không đón lưỡi dao của anh ta, vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy, cho đến đội trưởng Hắc Hoàng của bọn họ chưa chắc đã làm được cách trương.